Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143 Thế Giới Thụ, cầu đặt mua, chương 143, siêu ma, xoắn ốc cắt tới gần Mikasa 100 mét, Nguyên Tiêu trực tiếp thúc dục giấu ở Mikasa trong lòng ngực Vu Sư Chi Nhãn phóng ra pháp. Thuật vận tốc âm thanh chạm đánh, Mikasa dưới chân thủy linh cương khí phun ra. Trực tiếp bùng nổ cuối cùng 2 giây vận tốc âm thanh trạng thái sát hướng vượn người khổng lồ, đệ. Nhất giây, vượn người khổng lồ bị chặt bỏ tới một chân, đệ nhị giây chặt bỏ tới một bàn tay. Vượn người khổng lồ thao tác chung quanh kỳ hành loại ngăn trở. Chỉ cần vài giây nó là có thể khôi phục lại. Cái này khủng bố nữ nhân tuy rằng lợi hại, nhưng là nó nhìn ra được tới vận tốc âm thanh chạm đánh loại năng lực này không thể nhiều lần sử. Dụng đệ tam kiếm, vận tốc âm thanh giải trừ tốc độ giảm mạnh, vượn người khổng lồ tự tin duỗi tay trái đi chắn. Loại này chạm đánh nhiều nhất làm nó bị thương, xanh thảm sắc thủy cầu từ Mikasa dưới kiếm không. Ngừng lớn lên nhằm phía vượn người khổng lồ, thủy cầu khai khổng phun ra cao áp mớn nước trực tiếp cắt ra vượn người khổng lồ cánh tay. Dư thế không giảm từ trên xuống dưới đem vượn người khổng lồ đầu đến vòng eo chém thành hai nửa mới. Hao hết cuối cùng một tia năng lượng màu đen bảo dương rơi xuống trên mặt đất. Mikasa bắt lấy lớn bằng bàn tay bảo dương nhảy lên đến Nguyên Tiêu bên người, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng. Thở ra mở ra chức nghiệp giao diện, nhiệm vụ chủ tuyến tam giết chết vượn người khổng lồ đã hoàn thành. Hắn hiện tại tùy thời có thể rời đi thế giới này. Hoặc là lựa chọn lưu lại 1 năm thời gian, khiêu chiến một chút có không hủy diệt thế giới này trí tuệ sinh mệnh thể, tắt đi chức nghiệp giao. Diện, Nguyên Tiêu cấp chính mình cùng Mikasa thêm vào ẩn thân thuật trôi nổi thượng giữa không trung, phản. Trọng lực thuật hơn nữa tràn ngập hydro khí thủy linh cương khí. Tu luyện huyền minh luyện thể thuật, bọn họ có thể không cần hô hấp mấy cái giờ cứ như vậy huyền phù ở giữa không trung. Chỉ cần nhìn đến nơi nào chém giết tình huống hòa hoãn. Qua đi chính là một cái cuồng loạn thuật ném xuống, cuồng loạn thuật loại này nhất giai pháp thuật. Đối với ngốc nghếch người khổng lồ có cực cường mê hoặc hiệu quả Nguyên Tiêu bản thể. Ảnh phân thân, Vu Sư Chi Nhãn, pháp thuật thư hơn nữa Mikasa liên thủ. Cuối cùng là đem cuồng loạn thuật bao phủ toàn bộ chiến trường. Dư lại chính là đem hỗn loạn ngốc nghếch người khổng lồ hấp dẫn đến lộ ti chi tường nội hoàn toàn. Diệt sạch nhân loại trọng khai luân hồi, ước chừng dư lại 40 vạn ngốc nghếch người khổng lồ. Chỉ dùng 1 tháng liền diệt sạch nhân loại, không đúng. Nhân loại còn có cuối cùng một cái. Ngầm lao tù chung, đã bị cầm tù 2 năm Ellen chết lặng nuốt xuống mỹ vị đồ ăn, dù cho nơi này cái gì cũng không thiếu. Ăn mặc dùng tất cả đều là tốt nhất, nhưng là ước chừng 2 năm chỉ có đèn dầu cùng thư tịch làm bạn. Vẫn là làm Ellen thống khổ đến kề bên hỏng mất, hoàn toàn không biết thế giới này hắn đã là cuối cùng một cái tồn tại cốt truyện dân bản xứ, đã từng. Ở tân binh huấn luyện doanh nhận thức đồng bạn, sớm đã chết ở không biết tên người khổng lồ trong miệng, đi thôi. Nguyên Tiêu vỗ vỗ Mikasa bả vai đạm nhiên nói, Mikasa trầm mặc hướng đi cửa lao ngoài. Yên lặng mà giảng thuật mấy năm nay biến hóa, ở Ellen khó có thể tin điên cuồng giống giận chung, rút ra băng kiếm chỉ hướng Ellen yết hầu, chỉ có đâm xuống chặt đứt cuối cùng trói buộc, nàng mới là chân chính thuộc về Nguyên Tiêu hoàn mỹ binh khí, siêu não. Giúp nàng một phen, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, đinh. Dấu vết kiếm sĩ trong cơ thể mini ma võng liên tiếp. Cưỡng chế tiếp quản Mikasa trong cơ thể thần kinh võng lạc. Tiếp quản thành công, mệnh lệnh huy kiếm chạm đánh. Mục tiêu Ellen, ra cách ngươi, cường khống kết thúc, mục tiêu mạt sát, nhất kiếm đoạn đầu. Chỉ còn lại vũng máu chung một quả hắc thiết bảo dương, Mikasa ngốc ngốc nằm liệt ngồi dưới đất. Trong mắt vô thần, thẳng đến Nguyên Tiêu đem nàng bế lên mới cuộn tròn ở Nguyên Tiêu trong lòng ngực thấp giọng khóc. Thút thít, thế giới này tất cả mọi người sẽ ở thế giới mới luân hồi sống lại có được hoàn toàn mới sinh hoạt. Chỉ là thế giới mới không còn có nàng tồn tại, vận mệnh. thật là khủng bố lực lượng. Nguyên Tiêu bước lên đi hướng mặt đất cầu thang nói nhỏ nói. Cho dù là thân thủ chung kết thế giới này, chân chính hủy diệt hết thảy vẫn là vận mệnh. Đây là hắn lần đầu tiên như thế thân thiết thể hội. Cốt truyện thế giới luân hồi là một loại kiểu gì cường đại vận mệnh lực lượng không chung ở một. Chút băng toái, đại địa nơi nơi đều là cái khe cùng dung nham, thế giới ở hủy diệt, giống như có một cái hắc động không ngừng cắn nuốt thế giới này hết thảy vật chất. Nguyên Tiêu đi đến nơi nào? Huyền phù ở hắn bên người thế giới hạt giống liền hấp thu đi hết thảy vật chất mất đi biến thành. Căn nguyên năng lượng đương thế gian hóa thành một mảnh hư vô. Chỉ có một viên lộng lẫy kim sắc cây nhỏ huyền phù ở trên hư không, Nguyên Tiêu kéo kim sắc cây nhỏ. Đây là thế giới hạt giống cắn nuốt một cái thế giới hình thành thế giới thụ. Kim sắc chất lỏng ở thụ tâm lưu chuyển giống như vận mệnh con sông. Cũng chỉ có loại này hình thái thế giới mới có thể đi theo chủ nhân tự do di động, một đạo kim sắc. Môn hộ hư vô trung thoáng hiện, trực tiếp đem Nguyên Tiêu cùng thế giới thụ nuốt hít vào đi, kim sắc sương mù tràn ngập ở chung quanh. Nguyên Tiêu kinh ngạc phát hiện, này đó dĩ vãng hai lần chưa bao giờ có thể chạm đến mảy may căn nguyên năng lượng. Trong tay thế giới thụ thế nhưng có thể hấp thu một ít sương mù. Thế giới nhánh cây diệp gian bao vây thế giới bọt khí thậm chí bắt đầu một lần nữa diễn biến cốt. Chuyện luân hồi, chủ nhân, đây là duy nhất một lần cơ hội, Tháp Linh giải thích nói. Bỏ qua lúc này đây, về sau tiến công người khổng lồ thế giới như thế nào phát triển liền toàn xem chủ nhân chính mình. Là tát ao bắt cá đoạt lấy thế giới tài nguyên. Vẫn là đem đầu nhập cùng sản xuất làm một cái quy hoạch có được tốt tuần hoàn, cái này liền giao. Cho ngươi cùng Mikasa, Nguyên Tiêu vui vẻ nói, 3D hình chiếu rơi xuống. Tiến công người khổng lồ thế giới từng màn bắt đầu hồi phóng. Từ bái phỏng ra cách ngươi một nhà đến cứu đi Ellen mẫu thân linh hồn. Từ tiến vào huấn luyện binh đoàn đến mê hoặc ái ngươi mẫn bắt giữ cầm tù Ellen. Từ huấn luyện Mikasa trở thành dấu vết kiếm sĩ, lại đến cự mộc chi xâm cùng vương thành chi chiến, cuối cùng chính là diệt sạch nhân loại người khổng lồ đoàn chiến cùng Ellen nhất kiếm đoạn. Đầu, cảnh cáo, đỏ như máu tự thể từ chức nghiệp giao diện phóng lên cao tiến công người khổng lồ thế giới xuất. Hiện chạy trốn vận mệnh linh thể, thế giới hủy diệt nhiệm vụ chưa hoàn thành. Nếu mất đi này linh thể tiến công người khổng lồ thế giới đem sinh ra vận mệnh lỗ hổng. Này thế giới cần thiết chấp hành trung cực hủy diệt mệnh lệnh. Thời gian đếm ngược 10.9.8.7, Nguyên Tiêu cái trán nhỏ giọt một giọt mồ hôi lạnh, trong tay thoáng hiện một cái linh thể trực tiếp đầu nhập thế giới thụ, sớm nhất cứu đi Ellen mẫu. Thân chế tạo nàng clone thể, chủ yếu chính là vì có thể thao tác Ellen. Không nghĩ tới bởi vì Mikasa cái này kế hoạch vô tật mà chết. Sau lại bởi vì thế giới hạt giống hắn liền bắt đầu sinh một cái thực nghiệm tính chất ý tưởng đem. Ellen mẫu thân linh hồn, thu nạp ở chân thật lĩnh vực xem có không nhập cư trái phép đi, kết quả hiện giờ thực rõ ràng. Loại này cách làm bị hoàng kim ý chí phán định vì vận mệnh lỗ hổng. Trực tiếp đối toàn bộ thế giới chấp hành giống như lúc trước tử thần nhật ký thế giới giống nhau. Mặt sát, này trung gian cụ thể nguyên do, Nguyên Tiêu ẩn ẩn gian cảm giác chính mình phát hiện nào đó khủng bố chân thật linh thể đầu nhập. Thế giới thụ, đỏ như máu hủy diệt đếm ngược đột nhiên im bặt biến mất không thấy chủ nhân. Tháp Linh có một cái lời khuyên, Tháp Linh bình đạm nói. Trước chủ nhân đã từng nói qua. Chỉ có hoàng kim cường giả mới có tư cách thử hoàng kim ý chí. Chủ nhân lúc này đây thử cũng không sáng suốt, hoàng kim ý chí không có trí tuệ cùng cảm tình, nhưng là vận hành phương thức là hoàn mỹ vô khuyết ta đã biết Nguyên Tiêu trầm giọng nói. Tuy rằng lúc này đây thử dùng tử vong vận mệnh xác nhận quá sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là lại thiếu chút nữa mất đi một cái chân quý thế giới. Tiếp theo nếu không có 10 phần nắm chắc, hắn nhất định sẽ không dễ dàng thử hoàng kim ý chí. Chưa xong còn tiếp, hết chương.